Chương 418, Sệ Lệ Bì, Tài Năng Như Thần. Long nhìn một lần nữa đứng lên đến Trạ Dị Dật cuối cùng cũng coi như là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhìn sóng vai bay ở giữa không trung Dở Dạ Gỗ Nạch còn có Dở Dạ Gỗ Lông Mày Linh, này hai con đều có thể phi hành trên không trung di động càng thêm linh hoạt, mà Dạ Cụ tuy rằng có thể điều động lôi vân phi hành thế nhưng ở trong chiến đấu thời điểm nhưng là chịu đến rất lớn hạn chế, Dài Cụ còn chưa thể một bên đằng vân một bên chiến đấu. Long móc ra buộc bạn đem Dạ Cụ thu lại rồi. Không nghĩ tới giờ Dạ Gồn như thế đã sớm lên sàn, như vậy đón lấy ta cũng phải điều chỉnh chiến thuật đấu pháp, đi thôi. Sẽ Lệ Bị kéo so với màu vàng giáo sư bạn đạn ra, Sẽ Lệ Bị lượn vòng thân thể chuyển tới Long trên bả vai ngồi xuống. Tên tiểu tử này từ khi thu phục tới nay vẫn không có tham gia quá chính thức chiến đấu, bao quát lội ở bên trong chúng nữ đều là không nghĩ tới Long phái ra đi con thứ ba bộ kẻ mẩn là cái này tạ mạ nệ ghi. Thực sự là tên tiểu tử này bình thường không lộ ra trước mắt người đời vì lẽ đó mọi người đối với Long phái ra nó xuất chiến đều là rất không hiểu. Dù sao Lạn Sở Thiên Vương con kia dở dạ gỗ nạch mạnh mẽ như vậy, Sẽ Lệ Bị cái kia thân thể nhỏ bé có thể chống đỡ trụ dở dạ gỗ nạch công kích ha ha, ngày hôm nay đúng là nhượng ta mở mang tầm mắt. Lạn Sở Thiên Vương nhìn Sẽ Lệ Bị cười đối với Long nói rằng, tuy rằng nghe nói qua rừng rậm chi thần Sẽ Lệ Bị truyền thuyết, thế nhưng ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chân chính trong truyền thuyết có thể xuyên toa thời không thời gian di động bộ kẻ mẩn. Cơn kinh ngạc nhìn Long sau đó lắc đầu một cái cười nói, đầu tiên là vô hạn bộ kẻ mẩn là tì ạ sau đó lại là trong truyền thuyết ba thánh thú giải cụ, tiếp theo lại là rừng rậm chi thần Sệ Lệ Bì. Từ ta cho phép đạo quán huấn luyện ra tới nay xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy người khiêu chiến, ngày hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt. Long nói thật ta đúng là rất bội phục ngươi, có thể có được nhiều như vậy truyền thuyết bộ kẻ mẩn tán thành. Long cười đem Sệ Lệ Bì từ trên bả vai ôm xuống nói rằng, tiểu tử, lần này là ta rất trọng yếu một hồi đạo quán thi đấu, vì lẽ đó lần này ta cần phải mượn sức mạnh của ngươi nha. Kéo so với Sệ Lệ Bì bay lộn thân thể sau đó trực tiếp vô tiểu cánh xoay quanh bay tới Trạ Dị Dật bên người. Bất quá Trạ Dị Dật hiển nhiên đối với chỉ có chính mình to bằng nắm tay Sệ Lệ Bị không lắm cảm bạo. Như thế tiểu thân thể đến cùng mình hợp tác không phải thuần túy đến thêm phiền à, Trạ Dị Dật thậm chí cảm thấy một cái hắt xì liền năng lực đem nó thổi bay. Đại sĩ nhìn Sệ Lệ Bị thân thể nhỏ bé lo âu nói rằng, không thành vấn đề đi, Sệ Lệ Bị thật sự có thể đối kháng giờ dạ gỗ nạch, ta thế nào cảm giác có chút huyền lộ ấy đẩy một cái trên mũi kính mắt sau đó ngưng giọng nói. Trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn nắm giữ đều có không gì địch nổi sức mạnh, phổ thông bổ kẻ mẩn bình thường là rất khó với tới. Bổ kẻ mẩn chiến đấu không phải lấy vóc người to nho cùng dài ngắn đến quyết phân thắng thua, Sẽ Lệ Bị làm rừng rậm chi thần nắm giữ sức mạnh buộc phát ra QNZ là phi thường mạnh mẽ. Bổ kẻ mẩn thi đấu trong kiêng kỵ nhất chính là xem thường đối thủ, ngược lại, Sẽ Lệ Bị tiểu thân thể đối lập dở dạ gỗ nạch tới nói trái lại càng thêm linh hoạt. Long cánh tay vung lên đối với Sệ Lệ Bì lớn tiếng quát, Sệ Lệ Bì, đối với dở dạ gỗ nạch sử dụng lịch xịt kéo so với Sệ Lệ Bì bay lộn thân thể, sau đó từ trong miệng phun ra liên tiếp tật phong sậu vũ dường như súng máy rôn nở dê như hạt giống hướng về dở dạ gỗ nạch kích bắn xuyên qua, này nơi đó là lịch xịt, càng như là bù lệ xịt Lạn Sở Thiên Vương hiển nhiên chưa từng thấy trình độ như thế này lịch xịt lúc này lấy làm kinh hãi, bất quá Long Sứ Đại Nhân tốc độ phản ứng nhưng là phi thường nhanh chóng. Cánh tay vung lên trực tiếp lớn tiếng quát, dở dạ gỗ nạch, tuyệt tờ gào a dở dạ gỗ nạch đống nhiên một tiếng quát lớn sau đó thân hình thoáng lùi về sau, tiếp theo tạo ra cánh cấp tốc vỗ trong nháy mắt liền cuốn lên lượng trận long quyển đan dệt bay cuộn đem Sệ Lệ Bị lịch xịt phong ngăn trở đồng thời một đường hướng về Sệ Lệ Bị cùng Trạ Dị Dật bay cuộn lại đây. Long sắc mặt ngưng lại sau đó đối với Sệ Lệ Bị la lớn. Liệp sở tỏm kéo so với Sệ Lệ Bị cơ thể hơi một quyển nhất thời cuốn lên một trận lá xanh long quyển đan dệt cùng dở dạ gỗ nạch long quyển cơn lốc kích đụng vào nhau. Vào lúc này trầm mặc một lúc lâu cờ tiểu thư cánh tay vung lên chỉ thị dở dạ gỗ nói rằng, dở dạ gồng dạ ác dở dạ gỗ bơi lội thân thể từ dở dạ gỗ nạch phía sau bay lộn xuất đến, hướng về Trạ Dị Dật phun ra một đạo màu xanh lam sóng trúng kích. Trạ Dị Dật một tiếng nộ hào sau đó há mồm bắn nhanh xuất một cái khổng lồ dở dạ gồng dạ quả cầu lửa dẫn đi tới, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hai loại không giống hình thái dở dạ gồng dạ trên không trung muốn nổ tung lên. Cơn khẽ mỉm cười cánh tay vừa nhấc khẽ kêu nói, ý rồng tại giờ dạ gồn thân thể như là linh xà bình thường cấp tốc xoay chuyển tiếp theo lấp lánh màu trắng lượng mang đuôi phủ đầu nện ở trạ dị giật trên mặt. Trạ dị giật một tiếng gào lên đau đớn thân thể liên tục trên không trung sau lùi lại mấy bước vừa mới dừng lại. Bên kia sẽ lễ bị còn ở dùng liệp sở tòm cùng giờ dạ gồn này tuyệt tờ đối lập trì. Cận sấn thắng truy kích cánh tay vung lên lớn tiếng nói, giờ dạ gồn, lại tới một lần nữa. Ý rộng tài ác dở dạ gồn thân thể lần thứ hai trên không trung 360 độ xoay chuyển sau đó thuận thế đem chính mình lấp lánh màu trắng rượu mang đuôi đón đầu hướng về trạ dị giật đập tới. Trạ dị giật một tiếng gầm lên hai tay đem dở dạ gồn đuôi ôm chặt lấy. Ác hưng phấn nắm tay la lớn, trạ dị giật, chính là hiện tại, sử dụng Sesmatos hống trạ dị giật một tiếng bạo hống thuận thế ôm dở dạ gồn cái cổ. Sau đó trạ dị giật thân thể bay lộn bay trốn đến trong trời cao đồng thời cấp tốc xoay quanh. Mị tỷ ôm tổ dị tỷ hưng phấn nói rằng, quá tốt rồi, ạ trạ dị giật ma nhờ nhất tuyệt chiêu rốt cục xuất ra, lần này giờ dạ gồn là triệt để tránh thoa tờ không xong rồi một tiếng vang ầm ầm, lẫn nhau kích va long quyển cơn lốc cùng lục liệp sở tòm đông nhiên bạo tán ra, đầy trời lá xanh bị rào thành nát tan tra, lạn sở thiên vương liếc mắt nhìn trong trời cao ôm giờ dạ gồn xoay tròn cấp tốc trạ dị giật cười nói, giờ dạ gồn này, giúp ta kiểm chế lại sẽ lệ bi. Thần đỡ tuần gào á dở dạ gỗ nạch gầm lên giận dữ trên đỉnh. Đầu hai cái tua vòi lấp lánh một trận màu vàng tia điện hướng về sẽ lệ bị trực diện trùng bắn tới. Long giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới lạn sở thiên vương dĩ nhiên là nhượng dở dạ gỗ nạch đến kiểm chế sẽ lệ bị. Lấy ý nghĩ của hắn rõ ràng là dở dạ gồn rơi vào nguy cơ lạn sở thiên vương hẳn là đi ngăn cản chính đang sử dụng Sesmatos trả gì giật mới đúng. Không kịp nghĩ nhiều. Sẽ lệ bị thân thể bao phủ một tầng màu xanh lục vầng sáng đem dở dạ gồn mạch cường lực thần đỡ tuân điện lưu tiệt đi. Dở dạ gồn dạ ác bị trả dị giật ôm chặt lấy dở dạ gồn đột nhiên trên cổ màu xanh lam thủy tinh lập lòe một trận có thể màu xanh lam chói lọi. Tiếp theo một trận lòng quyển cơn lốc trong nháy mắt ngưng tụ mà thành đem trả dị giật cùng dở dạ gồn tịch cuốn vào. Trạ dị giật trên mặt lộ ra một kia dãy rủa vẻ sau đó thân thể ôm dở dạ gồn cấp tốc rơi dụng một đạo long quyển gió xoáy một tiếng vang ầm ầm đập xuống đất, dở dạ gồn từ quấn quanh ở trạ dị giật trên thân thể bay cuộn thoát ra đến. Cái gì lại vẫn hội có chuyện như vậy long cùng as bao quát bên sân quan chiến mọi người đại kinh hãi, trạ dị giật Sesmatos càng là đờ ập tờ chun nở dê đầu của chính mình còn không có xong đây lạn sở thiên vương cánh tay vừa nhấc lớn tiếng quát, dở dạ gồn nách. Khi ở bìm gào á dở dạ gỗ nạch đột nhiên một cái thuấn thân xuất hiện ở trạ dị giật trên không, trong miệng ngưng tụ năng lượng màu vàng nóng tia sáng oanh xạ mà xuất chính diện oanh kích ở trạ dị giật trên người, màu vàng tính chất hủy diệt tia sáng trong. Nháy mắt đem trạ dị giật thân thể toàn bộ thôn phệ, khi ở bìm tư tán bắn nhanh ầm ầm nổ tung. Sao lại thế à ngơ ngác mà nói rằng, lẽ nào tất cả liền chấm dứt ở đây sao cảm chỉ lao quản gia vung vẩy cờ xí cánh tay trải qua dơ lên. Chỉ chờ nổ tung yên vụ tỏ khắp sau đó lập tức tuyên bố thi đấu kết quả, hắn tin tưởng ạt trả dị giật tuyệt đối ở giờ dạ gỗ nạch cường lực hỉ ở bìm vành kích bên dưới tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Còn sớm rất đây long cánh tay vung lên phẫn nộ quát, sẽ lệ bị, hẽ lỉnh hoặc kéo so với sẽ lệ bị thân thể bay lộn vòng quanh trả dị giật bay lượn một bên ngâm sướng một bên lạc dưới một trận nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng từng giọt nhỏ mà bao trùm ở trả dị giật trên người. Dần dần trạ dị giật thân thể bao phủ một tầng màu xanh lục chói lọi một vòng khuyết tán ra đến. Hống ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong trạ dị giật gào thét từ trên mặt đất bò, gào thét trạ dị giật trực tiếp bay trốn đến dở dạ gồn trước mặt. Cơn phản ứng phi thường cấp tốc, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại lúc này cánh tay vung vẩy nũng nịu quát lên, dở dạ gồn. Dùng lại lần nữa ý rộng tài ác dở dạ gồn thân thể dường như linh xà rôn nở dê như xoay chuyển tách ra trả dị giật tấn công sau đó đuôi thuận thế lại hướng về trả dị giật đánh suý lại đây. Trả dị giật con mắt đống nhiên trừng, khí thế đột nhiên bạo phát, dường như mới vừa mới tao nộ cường lực hỉ ở bỉm oanh kích cũng không phải nó căn bản cũng không có chịu đến tổn thương. Chút nào dấu hiệu. Một tay đem dở dạ gồn đuôi nắm lấy trạ dị giật lại một lần nữa ôm lấy dở dạ gồn cổ thân thể thẳng tắp bay lộn đến trong trời cao. Cấp tốc xoay quanh trạ dị giật càng là lại muốn sử dụng Sesmatos tủ cổ kinh ngạc nói. Lại là này một chiêu, thực sự là quá nguy hiểm rồi khôi phục hành động dở dạ gồn cánh bỗng nhiên đẩy một cái lùi đến một bên. Năng lượng màu vàng nóng tia sáng ở trong miệng lần thứ hai ngưng tụ xúc thế mà phát. Cơn ngẩng đầu nhìn thiên không cười nói. Đồng dạng một chiêu dùng bao nhiêu lần đều là không có tác dụng, dở dạ gồn, Giờ dạ gồng dạ ác giờ dạ gồn trên cổ thủy tinh lần thứ hai lấp lánh một trận có thể hào quang màu xanh lam, một trận cơn lốc lần thứ hai bao trùm bao vây trả dị giật thân thể, Long sắc mặt ngưng lại. Ác không giống nhau, không chờ suy nghĩ đối sách Long làm ra phản ứng nhìn thiên không cao giọng quát lên, trả dị giật, phối hợp giờ dạ gồng dạ thuận thế sử dụng phỉ giờ sở tỉnh hống trả dị giật đầu một quyển trong nháy mắt phun ra một đạo Long quyển vòng xoáy. Ở Long quyển cơn lốc dưới sự hướng dẫn đem dở dạ gồn cùng thân thể của chính mình toàn bộ cuốn vào trong đó. Lúc này giữa bầu trời trạ dị giật lượn vòng tốc độ càng lúc càng nhanh, bị ngọn lửa nộ lưu bao vây thậm chí đều không nhìn thấy trạ dị giật cùng dở dạ gồn thân thể. Cơn biến sắc mặt, liền ngay cả lạn sở thiên vương cu nở dê là vẻ kinh ngạc, đồng nhiên trong lúc đó xoay tròn cấp tốc hỏa diễm Long quyển thẳng tắp về phía mặt đất oanh bắn tới. Dở dạ gồn thân thể bay ngược đến một bên. Lạn sở thiên vương nhận ra được sự tình phải gặp hữu tâm như trợ giúp dở dạ gồn thoát vây thế nhưng hiện tại trả dị giật cùng dở dạ gồn thân thể thật chặt quấn quýt lấy nhau căn bản là không có cách làm cứu viện. Ác hưng phấn giống to, trả dị giật, hỏa diễm Sismatos một tiếng vang ầm ầm, hỏa diễm Long quyển ầm ầm đập rơi trên mặt đất bên trên, một trận mãnh liệt run rẩy, vỡ lệch sồn dìm trong sân đấu ương cái ao hoành sụp đổ nát. Cực nóng hỏa diễm ở trong ao bắn mạnh văng ra. Một đôi cánh khổng lồ từ trong ngọn lửa tạo ra, trả dị giật gào thét đem hỏa diễm đánh tan sau đó bay lượn mà xuất, dở dạ gồn thân thể cương trực đầu đứng thẳng ở to lớn hố động bên trong sau đó thẳng tắp mà té rất đập xuống đất. Cặp trí lao quản gia cờ xí vung lên cao giọng tuyên bố, dở dạ gồn mất đi năng lực chiến đấu, thanh trừ ra trận không giống nhau, không chờ Ars hô to chúc mừng chỉ nghe lạn sở thiên vương một tiếng gầm lên. Khi ở bìm hống một tiếng to rõ Long ngâm vang vọng phía chân trời sau đó trong trời cao một đạo kim sán lóa mắt phá hoại năng lượng tia sáng chính diện doanh xạ mà xuống, cực kỳ mau lẹ về phía trạ dị giật truy chạy tới. Long đã sớm đề phòng lạn sở thiên vương, hầu như là ở lạn sở thiên vương truyền đạt chỉ thị trong nháy mắt nhấc tay lớn tiếng hô lớn nói, sẽ lệ bì. Xạ phẹ gã kéo so với sẽ lệ bì thân thể lấp lánh một tầng màu xanh lục vầng sáng nhanh chóng xuất hiện ở trạ dị giật sân không. Cường lực hỉ ở bìm tia sáng vừa nhanh vừa mạnh càng là áp chế lại sẽ lệ bị một đường đẩy xạ mà xuống sau đó đem trả dị giật thân thể toàn bộ thôn phệ. Tính chất hủy diệt hỉ ở bìm trên mặt đất tứ tán lấp bắp, ánh sáng chói mắt buộc một đạo xạ hướng thiên không sau đó mặt đất một tiếng vang ầm ầm phát sinh mãnh liệt nổ tung. Ác kinh tiếng thất thố, trả dị giật một đạo nhạt màu xanh nhạt vầng sáng lập lòe đem hỉ ở bìm màu vàng chói lọi thổi tan ra. Sẽ lệ bị một bên ngâm sướng một bên vòng quanh trạ dị giật không ngừng bay lượn, từng trận màu xanh lục vầng sáng tắm rửa ở trạ dị giật trên người. Trạ dị giật ở hẽ lỉnh ngoài gột rửa bên dưới gào thét từ trên mặt đất bò, rộng lớn cánh bỗng nhiên tạo ra trạ dị giật ngửa mặt lên trời phun ra một đạo cực nóng hỏa viêm, tinh khí thần tràn trề, không chút nào một bộ bị thương nặng mà rơi vào hề vải dáng vẻ. Cơn một khuôn mặt tươi cười đều tái rồi, mà lạn sở thiên vương đồng dạng là hiện lên một tia sầu khổ. Lại là hệ lỉnh ngoài xứ lì giả quyệt miệng nói rằng, sẽ lệ bi này một chiêu thực sự là quá vô lại, quả thực là ở dối trá, này con trả gì giật rõ ràng đều bị đánh đổ hẳn là thanh trừ trận hai lần rồi dìm mỉ cùng mạ gì nạ liếc mắt nhìn nhau cuối cùng mạ gì nạ sờ sờ cái chán vui mừng mà nói rằng, ta lần thứ nhất nhìn thấy chiến đấu như vậy, sẽ lệ bi hệ lỉnh ngoài quả thực là song đá thi đấu bờ UG. Như vậy không hạn chế mà trợ giúp đội hưu hoàn toàn khôi phục thể lực chữa trị tất cả dị thường cha nở dê tha y cùng thương. Thế tuyệt chiêu thực sự là quá buồn nôn người. Ta nghĩ hiện tại có chút vui mừng lúc trước song đá thi đấu trong lòng không có sử dụng sẽ lệ bi, bằng không ta nhất định sẽ phiền muộn chết quá tốt rồi sẽ lệ bi. Ngươi thực sự là quá tuyệt, con ngoan mỹ tỷ nhìn thấy tình thế đột ngột hành trang. Nguyên bản còn tưởng rằng trả dị giật ở giờ dạ gỗ nạch cường lực hỉ ở bỉm doanh kích bên dưới không cách nào may mắn thoát khỏi. Ai biết sẽ lễ bị lần thứ hai triển khai ma lực càng là lại một lần nữa đem ngã xuống đất trả dị giật kéo. Bơ dốc cười nói, có sẽ lễ bị, à trả dị giật liền lợi cho thế bất bại. Giờ dạ gồn bị đánh đổ cờ tiểu thư chỉ còn giữ lại một con bổ kẹ mẩn có thể dùng. Chỉ cần thừa thế xông lên xuống như vậy thắng lợi thiên bình cuối cùng rồi sẽ ngã về Long cùng Ars bên này nhìn bên sân người xem cuộc chiến một trận vui mừng khôn xiết, Long nhưng là nhíu mày.